Chương 1797, Diệp Tổng nói hai câu đi. Vào giờ phút này, Hoa Quốc đang tiến hành hiện trường live diễn đàn, hoàn toàn nổ tung. Chớ đợi không hoa không gãy cảnh, ha ha ha, cười chết ta rồi, thật là vừa ra trò hay. Mới vừa rồi những thứ kia nói Diệp Bạch là dựa vào lấy Phó Minh Hy muốn Đông Sơn tái khởi bàn phím hiệp đây trên đầu lưỡi Phật nhảy tường. Ha ha, làm nữ A Nga Y, Diệp Bạch lại là công ty tinh thần một lớn, cái gì Thiệu Hành, cái gì Phó Minh Hy nói thẳng thắn một chút, đều là cho Diệp Bạch làm công mới đúng chứ. Trước đây bàn phím hiệp không phải muốn đi ngồi xổm Diệp Bạch à, còn có tuyên bố muốn giết Diệp Bạch. Ta ủng hộ các ngươi, nhanh chóng đi, ngàn vạn lần chớ xấu hổ mất mặt. Nhà có manh thê, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy có người muốn phong sát Diệp Bạch đây, nói Diệp Bạch là tội phạm, cuốn đi tài sản của chư thần thời đại, thật là cười chết ta rồi. Tinh thần giải trí cũng chỉ là công ty tinh thần dưới cờ tài sản nhỏ, Diệp Bạch là ông chủ của công ty tinh thần, còn muốn cuốn tài sản của chư thần thời đại bội phục. Theo thân phận của Diệp Hoàn Hoàn bị công bố, một chút fan thời kỳ đầu của Diệp Bạch, phảng phất trong nháy mắt phục sinh, rồi rít mở ra phun mạnh đánh mặt hình thức, mà trước tham dự vây công Diệp Bạch cư dân mạng, là trong nháy mắt bị dìm ngập, cơ hồ bị phun thương tích đầy mình, lại không có một người dám lên tiếng chống cự. Công ty tinh thần một lớn, yêu cầu ôm bắp đùi của Phó Minh Hy cần phải dựa vào Phó Minh Hy đi làm, Thiệu Hành sợ rằng chỉ cần Diệp Bạch một câu nói, Phó Minh Hy cũng được, Thiệu Hành cũng được. Cũng phải tập thể thất nghiệp giờ phút này, tinh thần khánh điện, cung húc, lạc thần, hàn tiện vũ, cùng với đối với Diệp Bạch cũng không xa lạ gì nghệ sĩ, nhìn lấy trên võ đài Diệp Hoàn Hoàn, bộ mặt biểu tình phảng phất thấy quỷ. Con bà nó Diệp ca là công ty tinh thần bột lớn, ta không phải là đang nằm mơ chứ, cung húc nhìn về phía trước người Diệp Bạch cùng Giang Yên Nhiên. Chuyện này ta cũng không biết, Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái. Nàng chưa từng nghe Diệp Hoàn Hoàn từng nói tới liền tinh thần giải trí Chu Tổng cùng Lý Tổng đều đã nói như vậy, ngươi còn cảm thấy là giả à, lạc thần mặc dù có chút khó tin, thế nhưng hai cái tinh thần giải trí lao tổng đều lên tiếng, tuyệt đối không có khả năng là giả. Vậy chúng ta đây, không phải tương đương với là thái tử cung húc có chút đờ đẫn mở miệng. Hàn Tiện Vũ, lạc thần, Giang Yên Nhiên, ta đây chắc là công chúa giờ phút này, Diệp Hồng Duy bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn chằm chằm trên võ đài Chu Tổng, Lý Tổng, ngài hai vị mới vừa nói, nàng là ông chủ của công ty tinh thần, cái này là không thể nào đi, công ty tinh thần sáng lập đã bao nhiêu năm, nàng mới bây lớn lúc này. Chu Tổng liếc nhìn Diệp Hồng Duy một cái, cười nhạt, Diệp lao gia tử, ngươi cái này là nói như thế nào, chẳng lẽ ta cùng Lý Tổng còn dám cầm loại sự tình này đùa nghe. Tiếng, Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nhíu chặt lông mày. Diệp Hoàn Hoàn là ông chủ của công ty tinh thần, nàng tại sao cho tới bây giờ chưa từng cùng trong nhà nói hơn nữa, loại chuyện này, hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hoàn Hoàn, ngươi đã là ông chủ của công ty tinh thần, sau đó, Hoàng Thiên Giải Trí sẽ cùng tinh thần giải trí thống nhất, trở thành công ty chị em. Lúc này, Diệp Hồng Duy hướng về trên võ đài Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Nhưng mà, Diệp Hoàn Hoàn lại cũng không mở miệng đáp lại, thậm chí không liếc nhìn Diệp Hồng Duy một cái. Ha ha, Diệp Tổng, nếu lên đài, nói hai câu đi. Chu Tổng nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Được, nếu Chu Tổng lên tiếng, ta đây liền nói hai câu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn ngẩng đầu lên, quét mắt qua một cái toàn trường, chậm rãi mở miệng nói. Ngày hôm qua, tại trên tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, Phó Minh Hy quả thực đối với Thiệu Hành động thủ. Hơn nữa, cũng là ý của ta, Thiệu Hành ỷ vào chính mình bây giờ nhiệt độ cùng hậu trường, coi trời bằng vùng, trong mắt không người. Mấy lần nhục nhã đồng hành nghệ sĩ, đối với nghề giải trí đã hoàn toàn đánh mất lòng kính sợ, ta ngày hôm nay ở chỗ này tuyên bố, từ giờ phút này bắt đầu, tinh thần giải trí một phương diện cùng dưới cờ nghệ sĩ Thiệu Hành giải trừ công tác hiệp ước,